Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 201. Thứ 201 chương lại đề tới. Mang theo như vậy sùng bái tâm tình, Dương Thiếu Thần đem mỗi ngày Lý đưa cơm nhiệm vụ nhận thầu xuống. Sớm chung trễ đúng giờ qua đây, muốn trộm học một chút vương gia này khí phách nhanh nhẹn truy người phương pháp. Lại một chút cũng không nhìn thấy, bởi vì hắn Tống Hoàn San, cũng sẽ bị đuổi ra đi, một chút dừng lại cơ hội cũng không cấp, làm Dương Thiếu Thần rất là bất mãn, Đề Bình tâm tình cũng phi thường phiền muộn, đẩy cửa ra sau, nhìn Phượng Phi Bạch ngồi ở trước bàn, vương gia, không phải mới đưa cơm chiều, lại nói ra qua đây. Phượng Phi Bạch liếc mắt một cái trong tay hắn hộp đựng thức ăn. Thấp giọng nói, đây là thuộc hạ vừa ra, gặp phải Triệt Hoàng tử. Hắn nhượng thuộc hạ thuận tiện đề cập qua đến, đưa cho Lâm cô nương, Ninh Khanh Khanh lúc này chính ở trên giường nghỉ trưa. Phượng Phi Bạch nghe thấy Vân Triệt tên, liếc mắt nhìn hộp đựng thức ăn, thâm thúy trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Thản nhiên nói. Phóng ở bên kia, Dương Thiếu Thần rất là kinh ngạc. Vương gia, này Triệt Hoàng tử đâu là không cẩn thận gặp phải thuộc hạ. Rõ ràng chính là ở thuộc hạ ra con đường kia thượng đẳng rất. Hắn ngăn thuộc hạ, hỏi toàn bộ đều là Lâm cô nương tình huống ân, chẳng lẽ vương gia nghe không hiểu lời của mình. Dương Thiếu Thần tiếp tục nói, một đại nam nhân, sao có thể cố ý mang cái hộp đựng thức ăn đâu. Hắn cũng là sớm liền chuẩn bị xong, còn nhượng thuộc hạ dặn Lâm cô nương, muốn ăn nhiều một chút, mới có thể khôi phục hảo thân thể ân, lại là nhàn nhạt một tiếng. Nhưng làm Dương Thiếu Thần nóng nảy, vương gia, người truy Lâm cô nương mặc dù truy được đến một gian phòng. Thế nhưng cũng không thể buông lơi a, dù sao Lâm cô nương là bởi vì có thương mới ở nơi này. Hiện tại ngươi tình địch đem thứ này đô đưa tới, ngươi tại sao có thể nhìn hắn đem ân cần dâng ra quay lại thảo Lâm cô nương niềm vui? Ngươi nói làm sao bây giờ? Ném a, Dương Thiếu Thần đạo, thứ này thì không thể nhượng Lâm cô nương biết, Dương Thiếu Thần. Phượng Phi Bạch nhíu nhíu mày, ngươi trước nói cho bản vương, ai nói cho ngươi biết, ta cùng với Triệt Hoàng tử là tình địch, bỗng nhiên một chút đóng chặt miệng. Dương Thiếu Thần mở to hai mắt nhìn Phượng Phi Bạch, trong đầu bay qua vô số ý niệm, chẳng lẽ vương gia cũng không phải là thích Lâm cô nương? Chỉ là hảo tâm chiếu cố Lâm cô nương, là hắn hiểu lầm, nhưng này có phải hay không quá tốt tâm một điểm mơ siêu, không ai nói cho. Là thuộc hạ nói mò, vương gia, kia này hộp đựng thức ăn, xử lý như thế nào? Phóng kia, Phượng Phi Bạch đầu cũng không nâng. Có vẻ đối kia hộp đựng thức ăn một chút cũng không để ý. Đem hộp đựng thức ăn đặt lên bàn, Dương Thiếu Thần dưới đáy lòng len lén ghi nhớ, mặc kệ vương gia cùng Triệt Hoàng tử rốt cuộc là không phải tình địch. Dù sao khí này độ, hắn là phải học tập a, đổi lại là hắn, khẳng định phải đem này hộp đựng thức ăn đã đánh mất. Bất quá vương gia như vậy cũng không thành, cô gái này thích nhất dịu dàng săn sóc nam tử. Hắn được giúp đỡ một chút, Phượng Phi Bạch đem đỉnh đầu tấu chương nhìn xong, đứng dậy lúc, ánh mắt rơi xuống bày đặt ở ngoại sảnh kia cái hộp đựng thức ăn trên. Nghĩ khởi trước Ninh Khanh Khanh lời, hắn mở hộp đựng thức ăn, bên trong là một bình sứ, vạch trần nắp, một trận hương vị bay ra, bình sứ lý ngao chính là đương quy gà xé cháo, mặc dù không nấu quá, không phải là phóng điểm thịt gà, đương quy. Mễ, không có gì độ khó. A, thứ gì, thơm quá, trên giường Ninh Khanh Khanh bò dậy, thân cái mũi nhỏ dùng sức ngửi ngửi, là đương quy gà xé cháo. Đúng hay không, này khứu giác, đối với ăn thật là mẫn cả mơ siêu ân, Phượng Phi Bạch đáp một tiếng. Ninh Khanh Khanh lập tức nói, quá thơm, rất muốn ăn, vương gia, cho ta thịnh một chén qua đây được không? Ngoạc kép, hết chương.